phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chương 17 đến một ám linh, một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự không muốn có lực lượng này sao? Có lực lượng cường đại sẽ không bị người khác khinh thường, như vậy, ngươi muốn làm gì thì làm gì, thật sự không muốn. Nam nhân là đang dụ dỗ Ninh Sở, ánh mắt làm ra vẻ phát sáng, nhìn chằm chằm Ninh Sở. Ui ui ui, đừng nhìn ta như vậy a, ta sẽ không có khả năng thích hồn thú đâu. Bị ánh mắt hắn nhìn có chút không được tự nhiên, Ninh Sở khóc không ra tiếng. Ai không muốn trở thành cường giả đâu. Thế giới này chính là lấy cường giả vi tôn. Tức là tôn sùng những cường có thực lực lớn mạnh. Cường giả chỉ sẽ được người người tôn kính, mà kẻ yếu sẽ bị cười nhạo và khinh thường. Không ai hy vọng bản thân là một kẻ yếu để bị chế nhạo. Ninh Sở làm sao không muốn có được truyền thừa lực lượng, chính là truyền thừa quá mức nguy hiểm, nghe nói không ai thành công, tuy rằng nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là dựa vào phương thức truyền thừa cực đoan như vậy để mạnh lên, nàng thật đúng là không, nguy hiểm vô cùng a. Thứ hai, tự nhiên có được một lực lượng lớn như vậy rất dễ dàng tạo ra căn cơ bất ổn. Cho nên, nàng tình nguyện từng bước một tiến lên, cũng không đồng ý nhanh như vậy. Ngươi thực không đáng yêu. Nghe xong, nam nhân oán hận nói. Nếu là hắn biết Ninh Sở nghĩ cái gì trong lòng, nhất định sẽ bị tức hộc máu, đại tỷ. Đã lựa chọn ngươi, tư xê là ta đã thấy được tinh hồn lực của ngươi mạnh mẽ hơn gấp vạn lần so với người khác có được không? Còn có thật sự sẽ không tạo ra tình trạng căn cơ bất ổn, làm cho gân mạch bị hao tổn a, đáng yêu. Có thể dùng để cơm ăn sao? Ninh Sở mỉm cười, mở to mắt vô hại nhìn nam nhân, một mặt dịu ngoan, nhưng lại nói ra những lời khiến nam nhân chết khiếp. Ách, đáng chết, giờ phút này còn nghĩ đến ăn. Nam nhân trong lòng thầm nghĩ, trên mặt hắc tuyến càng tụ lại nhiều. Rốt cuộc tại sao ngươi không chịu tiếp nhận? Nam nhân trầm mặt xuống hỏi, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, cùng ủy khuất. Người khác đều tha thiết ước mơ, nàng lại làm cho hắn cảm thấy thất bại vô cùng, chẳng lẽ sức quyến rũ của hắn giảm xuống sao? Cơ nhiên không động tâm, rất nguy hiểm, hơn nữa ai biết có phải hay không có tác dụng phụ. Ninh Sở cũng không che đậy, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Sẽ không, một chút tác dụng phụ cũng không có, vậy ngươi có thể đáp ứng rồi chứ? Vừa nghe Ninh Sở nói, nam nhân cực lực nhịn xuống xúc động, thanh âm có chút vội vàng. Đã vạn năm rồi à, còn không dễ dàng gặp một tinh thần lực cường đại như vậy, nếu bỏ lỡ, hắn khi nào mới có thật thể à? Ninh Sở hơi hơi nheo mắt, sắc mặt trầm xuống, nam nhân này cấp thiết như vậy muốn bản thân thừa nhân, là có mục đích gì? Nàng chán ghét nhất người khác tính kế nàng, thông thường người như vậy cuối cùng đều chết thật thảm. Mục đích của ngươi, Ninh Sở âm nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, phảng phất như đang nhìn một thi thể, không phải là lời nói nghi vấn mà là khẳng định. Không ai muốn làm mua bán lỗ vốn cả, này nam nhân vô cùng ân cần như vậy, nhất định có vấn đề. Ta có thể có mục đích gì à, ha ha. Nam nhân có chút chột dạ, nhưng dù sao cũng là sống mấy vạn năm, che giấu cũng họ ẩn hảo, trên cơ bản có thể nói là không có gì sơ hở, vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Không nói ra, vậy thả ta đi ra ngoài. Ninh Sở là loại người nào, dù cho nam nhân này có che giấu tốt thế nào, một tia chột dạ cũng không tránh được ánh mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến bản thân bị người tính kế lợi dụng, Ninh Sở liền lạnh mặt càng âm trầm, một loại áp lực vô hình phát ra xung quanh nàng, khí thế vương giả cũng tản mát ra không khí ép nam nhân có chút không thở nổi. Cách chương.